Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh biến sắc. Anh đang suy đoán người có mặt gỗ tương tự thế này là ai trong số người quen của cô. Có một bí mật không phải cũng biết, kể cả cô. Anh vội vã thay đồ, cầm chìa khóa xe chạy đi trước con mắt kinh hãi của cô. Cô run run nói theo anh. Khuya thế này anh còn đi đâu? Anh không trả lời, chỉ nghĩ đến việc mở được bí mật mà bao năm nay anh hằng mơ ước, nhưng không dám hy vọng quá nhiều. Cô ở trong phòng, qua khung kính cửa sổ, nhìn xuống dưới cho đến khi chiếc xe của anh lao phút đi trong bóng đêm, chỉ còn lại một chấm nhỏ. Trong lòng cô chợt nổi lên trạng thái bất an lạ thường. Chiếc xe màu đen xé gió chạy băng băng trên mặt đường thưa thớt, bóng phương tiện đi lại. Anh có một anh trai, đã từ rất lâu đã mất liên lạc. Trên người anh ta cũng có đeo một sợi dây chuyền có mặt gỗ khắc chữ anh trai bằng tiếng Nhật giống của anh. Khi biết anh trai mình vẫn còn sống và đã xuất hiện, anh thực sự mừng rỡ. Nhưng trong đó lại có cả sự sợ hãi, lo lắng. Hy vọng anh trai không phải là người anh nghĩ tới. Tịnh Nhã chắc chắn đã gặp anh ta, và cô cũng đã thấy cái dây chuyền mặt gỗ đó. Cô quen biết rất ít đàn ông, và anh không thấy ai lộ ra mặt gỗ ra ngoài. Hẳn là nó đã được giấu vào bên trong. Nếu cô đã thấy, quan hệ giữa người đó chắc rất thân thiết. Vậy chỉ có một người, trùng hợp nữa là tuổi cũng đúng. Mẹ anh chắc chắn biết chuyện này, nếu không đã không có những câu nói kỳ lạ trước kia. Dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, anh bấm chuông inh ỏi, làm kinh động đến tất cả mọi người trong nhà. Biết thiếu gia đã về, người quản gia vội vàng chạy ra mở cửa để anh ta vào. Mẹ anh từ lầu 2 đi xuống, thấy anh thì ngạc nhiên đến thất thần. Tiểu Kỳ à, sao con đến muộn thế này? Anh xông đến, nắm chặt lấy tay bà, thảm thiết lắp bắp tra hỏi. Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải anh trai của con là Phong Thần không hả mẹ? Mặt bà dần trắng bệch ra, không thốt được chữ nào. Anh nhìn biểu hiện của mẹ, nhếch môi cười chua chát. Vậy ra, điều anh suy đoán là đúng. Anh đến đây để làm gì? Để khẳng định lại sự thật đã biết ư? Thiên Kỳ quay người bỏ đi, để cho tất cả người trong nhà hãi hùng nhìn theo. Bà Hàn nhắm chặt mắt đau khổ, dựa vào người chồng đang đứng bên cạnh. Bà biết chấp nhận sự thật là một điều khó khăn với anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó có thảm khốc đến cỡ nào. Anh dường như điên cuồng, tại sao cái gì cũng liên quan đến Phong Thần? Tại sao người Tịnh Nhã yêu là anh ta? Tại sao anh trai mà anh yêu quý cũng là anh ta? Giữa tình yêu và tình thân, anh lâm vào tình thế khó xử và mâu thuẫn khi phải lựa chọn. Nhất thời anh nhớ ra một chuyện. Mẹ anh biết rõ chân tướng sự việc. Lần trước bà cũng hỏi những câu hỏi kỳ lạ có liên quan tới Phong Thần. Và cả việc anh vẫn hoạt động ngầm không ai phát hiện tới việc cô ở bên anh nữa. Nếu vậy tức là anh ta đã biết quan hệ của hai anh em từ trước. Anh biết anh ta chắc chắn sẽ không để yên nếu anh phạm pháp. Nhưng lần này lại thỏa hiệp. Anh đạp mạnh chân ga, phóng nhanh hết mức. Anh không muốn anh ta chỉ vì tình nghĩa anh em trước kia mà tha cho anh. Anh muốn đấu tranh một cách công bằng, cho dù anh cướp cô bằng thủ đoạn và cô bị mất trí nhớ. Tuy nhiên anh thấy chóng mặt, đôi mắt mờ đi, chân tay run run. Mẹ kiếp, căn bệnh thối tha lại tái phát vào lúc này. Tay chân anh không thể vận động như bình thường được. Anh nhắm mắt buông xuôi. Những tiếng bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện vắng người. Tiếng đập cửa mạnh vào tường, cô vội vã xông vào phòng bệnh. Phía sau là ông bà Hàn. Thiên Kỳ ngồi dựa vào thành giường bệnh, để tay cho y tá tiêm thuốc. Cô hốt hoảng đến nỗi lắp bắp không nói được một câu. Thiên Kỳ, anh... Thiên Kỳ à, con... Bà Hàn cũng mất bình tĩnh. Anh gượng gạo cười. Mọi người lo gì chứ? Trên người con đâu có vết thương gì. Cô sấn sổ chạy đến bên cạnh anh, ngó nghiêng khắp khuôn mặt, chu môi bất mãn. Kỳ lạ, sao chẳng có tí vết xước nào? Em muốn anh tàn phai nhan sắc sao? Cô lè lưỡi tinh nghịch. Ông bà Hàn hỏi thăm tình trạng sức khỏe với bác sĩ, nói chuyện với anh một lúc rồi ra về. Tình trạng của anh cũng không đến nỗi nặng, ngay sau đó đã làm thủ tục xuất viện. Đến khi bước ra ngoài cổng bệnh viện rồi, mới đau khổ nhớ ra chiếc Audi R8 thân yêu do đâm vào cột điện nên đã phải đi dưỡng thương. Bất đắc dĩ đành phải gọi người nhà đến đón về. Về đến nhà cũng đã 2 giờ sáng, anh uể oải trèo lên giường ngủ, Cô bò lên giường theo anh, lại một lần nữa soi xét. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net